Mao Sơn Trác Quỷ Nhân, phần Mộng Tỉnh, phần 2. Ở phía ngoài lều cách đó không xa, đoàn người ngồi xuống, mỗi người đều ủ rũ, nửa ngày không ai mở miệng nói chuyện. Lúc nghe Thảo Phong giải thích, bọn hắn đều vì Diệp Thiếu Dương mà cảm thấy khổ sở, rất muốn đi ăn ủi một phen. Nhưng Tiểu Cửu đã đi, bọn hắn đành phải ở nơi này chờ. Đàm Tiểu Tuệ nhìn chăm chăm vào lều vải, nàng muốn đi vào nhất, nhưng có Tiểu Cửu ở bên trong, nàng cũng không tiện đi. Cho nên, Vô Cực Quỷ Vương kỳ thực có thể tự do lôi tới hai giới âm dương, đây cũng là vì nàng lần trước có thể để chân thân xuất hiện ở Tu La giới. Lâm Tam Sinh hồi tưởng lại một chút chuyện đã qua, cuối cùng tìm được đáp án. Nói cách khác, Quỷ Vương đã thông qua bồ nhìn biết chuyện chúng ta muốn thả Sivu ra, tướng bảo hỏi. Lâm Tam Sinh nói, đó là đương nhiên, cho nên nàng nhất định sẽ tới ngăn cản. Lâm Tam Sinh không có trả lời, quay đầu nhìn về phía Đạo Phong. Chỉ có Đạo Phong trước đó biết Miếu Lãnh Ngọc là giả, nhưng vẫn đưa ra ý muốn thả Sivu. Lâm Tam Sinh cảm thấy hắn tất nhiên có chắc chắn. Đạo Phong trầm mặc hơn nửa ngày mới phun ra một câu, cho nên các ngươi có thể đi rồi, nơi này giao cho ta là được. Ngươi? Lâm Tam Sinh ngạc nhiên. Ta cùng công tử liền có thể hoàn thành phong ấn, trước đó cái gọi là an bài cũng là dùng để chặn phân thân của Quỷ Vương, mục đích là dẫn Quỷ Vương tới. Đoàn người càng thêm không hiểu, đến Lâm Tam Sinh cũng không hiểu ra sao. Tại sao muốn dụ nàng tới, có chỗ gì tốt? Lúc này Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu từ trong lều vải đi tới, mọi người không tự chủ được đều đứng lên, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, thần sắc đều rất nặng nề. Quang Qua nhảy vào trong ngực của hắn, cũng không nói cái gì, ôm cổ của hắn cọ cọ. Ta không sao rồi. Diệp Thiếu Dương miễn cưỡng cười cười. Hết thảy đều như cũ, không phải sao, ta coi như Lãnh Ngọc còn chưa trở lại. Sự tình rõ ràng đã phát sinh qua, cái này sao có thể làm bộ? Đoàn người trong lòng suy nghĩ, nhưng người nào cũng không có nói ra. Bọn hắn cũng biết Diệp Thiếu Dương có thể nói ra lời như vậy, nội tâm thê lương cũng bất đắc dĩ đến cỡ nào, nhưng thực sự nghĩ không ra lời gì để tới an ủi hắn. Bất quá như vậy kỳ thực cũng tốt, chí ít ta không có đường lui. Hắn không cho bất luận kẻ nào có cơ hội nói chuyện, liền hỏi Tứ Bảo. Nguyên thần triệu tập mọi người vào lúc nào? Tứ Bảo liền quên đi vấn đề lúc trước, liền đáp. Còn có 14 ngày, thế nào? Diệp Thiếu Dương không có trả lời, nói với Quang Quang. Người đi tìm Tiểu Mộc, liền nói là ta. Nói là Ngô Gia Vĩ nói, bảo hắn trước khi kết thúc điển lễ của Tam Thanh Sơn. Đến lúc đó, ta sẽ đi tìm hắn. Ngô Gia Vĩ nghe được tên của mình, buồn bực nói. Nói ta làm gì? Lâm Tam Sinh nói. Hắn muốn mang tiểu cô nương kia đi vô giới mạo hiểm nếu như thất bại. Không có khả năng thất bại, Diệp Thư Dương dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói. Nàng là cửu thiên huyền nữ, ta tin tưởng nàng sẽ không chết như vậy. Lâm Tam Sinh cũng buông tha vấn đề này, suy tư vấn đề khác, để nói. Ngươi là muốn Tiểu Mộc đi khiêu chiến nguyên thần. Ta muốn giúp hắn trưởng thành. Lâm Tam Sinh nghe không hiểu, để nói. Hắn không phải là đối thủ của nguyên thần, cho dù có thêm 10 người như hắn, cũng không thể. Vậy ta thì sao? Đoàn người đều ngơ ngẩn, Lâm Tam Sinh thử dò xét nói. Người muốn đích thân xuất thủ? Chẳng lẽ còn có biện pháp khác? Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ kích động. Hòa thượng, người mau quay lại Ngũ Đài Sơn đi tìm trưởng giáo nói một chút, hiểu ý của ta không? Ta sợ vạn nhất đến lúc có chút môn phái không phục, Ngũ Đài Sơn là đại tông phái, đến lúc đó đứng ra nói chuyện. Được. Tứ Bảo tay trái nắm tay, dùng sức đánh vào lòng tay phải, lộ ra một chút kích động. Diệp Thiếu Dương lại nhìn qua Ngô Gia Vĩ. Người là quỷ thi, nói chuyện ở Lao Sơn, còn có phân lượng hay không? Nghe nói Lao Sơn có rất nhiều đệ tử gia nhập trận doanh Bát Tử. Ta quá lâu chưa có về núi, rất nhiều đệ tử đời hai không biết ta, bật quá không có vấn đề. Loại vấn đề này còn không đến lượt Ngô Gia Vĩ lo lắng, hắn là người tin tưởng bạo lực, không phục, đánh cho tới khi bọn hắn phục là được. Diệp Thư Dương tính toán một chút, liền nói, như vậy, liền có ba đại môn phái. À, còn Lý Viện Viện kia, bây giờ gọi là cái gì nhỉ? Có thể đi tìm nàng, nàng cũng có thể đứng về phía chúng ta. Ngô Gia Vĩ nói, những thứ này không cần lo lắng, ai không phục liền đánh người đó. Cứ như thế đi, Diệp Thiết Dương thở ra một hơi, quay đầu nhìn Đạo Phong, liền nói, lúc nào thì hành động? Đạo Phong biểu thị không cần hành động. Mục đích của ta là dụ quỷ vương tới, các ngươi đi làm chuyện của các ngươi là được, các ngươi ở lại, ngược lại rất nguy hiểm, chỉ ít đối mặt quỷ vương, ta cùng cung tử có thể chạy. Lâm Tam Sinh nói, ta vẫn không hiểu. Một cây ở tình huống nào có tác dụng lớn nhất? Lâm Tam Sinh ngây ra một lúc, không rõ hắn tại sao đột nhiên nói tới điều này, mọi người cũng đều không hiểu, nhíu mày. Tại đúng thời điểm, Đạo Phong lời ít mà ý nhiều, Diệp Thiếu Dương lại lập tức minh bạch. Thường, một khi phóng ra, vậy cũng chỉ có hai kết quả, đánh trúng hoặc là không đánh trúng. Đánh không trúng thì không cần nói, đối phương khẳng định sẽ phản công, coi như đánh trúng, nhưng không có đánh chết, đối phương cũng chưa chắc sẽ đánh mất sức chiến đấu. Nhưng khi một khẩu súng chỉ vào ngươi, vậy ngươi thời thời khắc khắc đều ở vào tình huống bị uy hiếp, dưới tình huống bình thường không ai dám phản kháng. Lâm Tam Sinh nghĩ tới càng nhiều, dân mình nói, cho nên ngươi là muốn dùng Sivu đến để kiềm chế quỷ vương mà không phải đem nó phóng xuất. Quá trình làm phép vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, vậy thì không phải là thêm một sự trợ giúp hay sao? Còn địch nhân dù sao cũng là kẻ địch mạnh mẽ nhất tam giới, chưa được nói chi là còn có quỷ vương nhìn chằm chằm, nàng cũng không dám mạo hiểm, cho nên nhất định sẽ tới cản trở. Đạo Phong nói, nàng muốn vượt qua vết nứt hư không cũng cần phải mất thời gian, các ngươi cần phải đi. Diệp Thế Dương nói, cho nên huynh dự định ở đây nhìn xem cũng không động thủ? Không động thủ, mặc dù sẽ không thành công nhưng cũng sẽ không thất bại, mà ta tùy thời có thể động thủ. Dương Công Tử tiếp tục câu chuyện nói, cứ như vậy, quỷ vương hoặc là Minh Hà Lão Tổ chỉ ít có một người lưu lại ở phụ cận đây để phòng chúng ta mở ra phong ấn. Nếu như bọn chúng muốn đánh, chúng ta liền chạy. Ta cùng Đạo Phong hợp lực, mặc dù không đủ đánh bại quỷ vương nhưng chạy trốn vẫn được. Chờ bọn hắn không đuổi kịp, chúng ta liền trở về, từ đó đến kiềm chế, khiến cho phân thân của quỷ vương không làm được chuyện khác, cũng có thể đưa mọi người ra khỏi không gian. Đoàn người nghe kế hoạch của nàng đều có một loại cảm giác nói không ra lời. Nếu thật có thể kiềm chế quỷ vương, cho dù là kiềm chế Minh Hà Lão Tổ cũng coi như là không tệ, chỉ là biện pháp này thực sự có chút hèn mọn. Thế nhưng mọi người sẽ ở nơi này thời gian dài không đi ra ngoài sao? Diệp Thiếu Dương nói ra nghi hoặc. Dương Công Tử cười nói, là hành động của chúng ta trọng yếu hay là hành động của quỷ vương trọng yếu hơn? Nếu như vậy có thể kiềm chế nàng, ta ngược lại tình nguyện quanh năm canh giữ ở đây. Dù sao ta và Phong Ca ở chung một chỗ cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán, biện pháp này có thể chứ? Diệp Thiếu Dương gãi đầu một cái nói, biện pháp này ai nghĩ ra vậy? Là ta. Dương Công Tử đắc ý nhìn hắn, thế nào, lợi hại không? Ta cũng đoán là cô, biện pháp bị ổi như vậy, Đạo Phong không nghĩ ra. Người thật đáng ghét, ta còn tưởng ngươi muốn khen ta. Dương Công Tử làm bộ muốn gõ vào đầu của hắn, đột nhiên nghĩ đến hắn còn đang bi thương, nắm tay buông xuống, liền nói, Thiếu Dương, phân thân của quỷ vương kia nếu có ký ức sai lầm, nói rõ nguyên thần của Lãnh Ngọc còn sống là đang chuyển tin tức sai lầm cho quỷ vương, cho nên chỉ ít đây cũng là một tin tức tốt. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, cũng là bởi vì điều này hắn có thể miễn cưỡng lên tinh thần đi ra từ trong bi thương. Được rồi, các ngươi đi thôi, nắm chặt thời gian, Đạo Phong thúc giục. làm sao nắm chặt thời gian. Diệp Thính Dương không biết, nhưng lại mơ hồ biết có chuyện gì đang đợi mình đi làm. Vì vậy không nói gì, chào hỏi mọi người, liền đi vào trong lều vải, thu dọn đồ đạc. Đàm Tiểu Tuệ cũng bị yêu cầu rời khỏi nơi này. Nàng cũng biết mình không phải là đối thủ của Vô Cực Quỷ Vương, vì an toàn của tộc nhân cũng đáp ứng, lập tức triệu tập đoàn người. Đại gia Vô Tộc Gia Tiên trước đó vì ở chỗ này thành lập tổng đàn, đã chuẩn bị rất nhiều thứ ở đây, trong lúc nhất thời cũng không có thời gian thu thập, chỉ có thể người đi trước, đồ vật để đó, tương lai lại nói. Đàm Tiểu Tuệ bản giao xong, liền tự mình đưa bọn Diệp Thánh Dương ra khỏi núi, dù sao cũng đều muốn ra ngoài. Mấy ngày vất vả đi vào nơi đây, kết quả cái gì cũng không làm, liền trở về. Kết quả cũng không tệ lắm, trong nội tâm của mọi người cũng không khỏi có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến sau khi trở về, còn có chuyện cần làm cũng không còn xoắn xuýt nữa. Diệp Thế Dương nghĩ đến, tới lúc này, mặc dù mọi người là lần lượt tới, cũng coi là ở cùng một chỗ, lúc về lại thiếu mất một người, nhìn không được lại là một trận đau lòng, đành phải cưỡng ép đè xuống đáy lòng. Từ vùng núi đi ra, đoàn người đi vài ngày, giữa trường Diệp Thiếu Dương nhận được tín hiệu từ Bông Tuyết Mã Não của Đạo Phong, ba dài ba ngắn. Đây là tín hiệu bọn hắn đã ước định trước đó. Đạo Phong phát ra tín hiệu này, vậy là nói Vô Cực Quỷ Vương đã đến. Sau đó mỗi một ngày, hắn đều cùng Đạo Phong thông qua Bông Tuyết Mã Não để liên lạc, dù chỉ là báo bình an. Lúc đầu cảm thấy cái này không có phù hợp đối với tác phong của Đạo Phong, nhưng trước đó Diệp Thiếu Dương đã yêu cầu mãnh liệt, hắn mới miễn cưỡng đáp ứng. Để đến ngày thứ ba, Đàm Tiểu Tuệ cùng bọn Diệp Thiếu Dương cáo từ, liền mang theo gia tộc của mình ngược lên hướng bắc, tiến về Miêu Cương. Đoàn người của Diệp Thiếu Dương tiếp tục đi về hướng đông, cuối cùng đi tới nơi có người ở một thôn làng nhỏ. Diệp Thiếu Dương tìm được ô tô, đoàn người lái xe một đường trở lại Xuân Thành. Lúc ở trên đường, mọi người nhận được điện thoại của Lão Quách, nói là đã mang Diệp Tử Mộng cùng Tô Yên đi vô giới, tiến về Hoa Thanh Trì, giúp Tô Yên thanh tẩy mảng máu trên người. Kết quả như Diệp Thiếu Dương dự đoán, ở trong Hữu Kinh Vô Hiểm, Hoa Thanh Trì dùng hóa được tổng máu trên người Tô Yên, nàng giống như vừa mới ngủ đông thật lâu mới thức tỉnh, trên thân cũng không có lưu lại di chứng gì cả, chỉ là tinh thần rất suy yếu, trí nhớ cũng xảy ra vấn đề, rất nhiều chuyện đều không nhớ nổi, thường xuyên mê man. Diệp Thiếu Dương ở bên cạnh nàng cẩn thận chăm sóc, Tô Yên cũng từng ngày khá hơn. Một ngày này, Diệp Tiểu Mục nhận được điện thoại của Lão Quách, bảo hắn tới cửa hàng của mình có chuyện trọng yếu cần thương lượng. Diệp Tiểu Mộc do dự một chút, sau khi xác định Tô Yên không có việc gì, lúc nó mới mang theo cây tử đi ra ngoài. Vốn là không muốn mang nó đi, nhưng cây tử mấy ngày nay vẫn một mực canh giữ ở bên người Tô Yên, sắp ngột ngạt muốn chết, liền nhân cơ hội đi ra bên ngoài dạo chơi. Trên đường đi, cây tử an vị trên vai của Diệp Tiểu Mộc. Tô Yên đã đặt ra quy củ cho nó, ở trước mặt người ngoài không được nói một lời, là một sủng vật. Dù trên đường vô cùng hấp dẫn ánh mắt mọi người đều cho rằng nó là một con chim ngói hoặc là một con quạ hiếu kỳ săn soi. Diệp Tử Mộc đi tới tiệm của Lão Quách, thấy ngoài cửa treo biển tạm dừng buôn bán, để cửa đi vào, thấy trong tiệm không có ai, vì vậy hơi lung lay trước chuông đồng ngoài cửa. Sở dĩ Lão Quách không có đổi thành trung tiện là bởi vì nó tồn tại ngoài chưa có thể để cho khách nhân gọi mình ra, nó vẫn là một chiếc chuông kinh hồn, mở cửa hàng mai táng, dễ dàng nhẫn một chút tà vật. Một khi có được vật tiến đến, chuông liền vang lên. Mặc dù không có vật này, Lão Quách cũng không có lo lắng có tà vật xâm nhập, nhưng đây là luật lệ. Nếu tới là pháp sư, nhìn thấy cái này, chuông kinh hồn liền biết nơi đây không phải là nơi mai táng bình thường, mà là một nơi bán pháp khí cùng pháp dược. Kê tử đứng trên vai Diệp Tiểu Mộc, nhìn thấy Lão Quách từ trong phòng đi ra, lập tức thay thay nói: Quách lão, đầu của ta gần đây học được một câu, người đoán xem nữ nhân vào lúc nào sẽ khiến cho nam nhân không cưỡng lại được nhất. Lão Quách hoảng sợ, thẳng tắp và nhìn chằm chằm vào nó, liền mắng. Ngươi, cái con gà tạp này, học cái gì không học, lại ở trước mặt bản đại gia, nói câu đùa tục. Thật là, nói thế nào nhỉ? Đương nhiên là lúc lớn tiếng gọi. Kê tử dùng cánh che miệng, cười khanh khách, nói với Diệp Tiểu Mộc. Ta nói rồi, lão nhân này không đứng đắn, còn lớn giọng gọi. Uể, thật không xấu hổ, nói cho ngươi đáp án là nũng nịu. Nữ nhân nũng nịu khiến nam nhân không cưỡng lại nhất. Diệp Tiểu Mộc cũng lần đầu tiên nghe được câu đố này, im lặng, sau đó cảm thấy có điểm xấu hổ. Mặc dù hắn luôn luôn cảm thấy mình rất đơn thuần, nhưng vừa rồi nghe được câu nói này, thế mà cũng muốn nghĩ sai lệch. Hà hà, thì ra là nũng nịu. Lão Quách dùng cười lạnh để che giấu sự xấu hổ, trong lòng rất bất bình. Mình vậy mà bị một con chim đùa bỡn. Ta thấy ngươi tâm tình rất không tệ. Đương nhiên, từ khi tôi yên tĩnh lại, mấy ngày nay, tâm tình của nó vẫn luôn tốt, khôi phục bản sắc của mình, thích gây sự với người khác. Vậy ta nói nốt câu nói bỏ lửng cho ngươi nghe. Bọ hung cắm lông gà, biết nói thế nghĩa là gì không? Thấy kê tử ngoẹo đầu nhìn mình, lão quách điểm đầu của nó lại nói. Đáp án là, còn mẹ nhà ngươi làm chim cái kiểu gì? Diệp Tử Mộc cười khúc khích, câu nói bỏ lửng này dùng để chỉ kê tử, thật đúng là cực kỳ chuẩn xác. Được rồi, nói chính sự. Tiểu Mộc, ngươi tới phòng của ta đi, có người chờ ngươi. Diệp Tiểu Mộc vốn muốn hỏi là ai, nghĩ dù sao cũng sắp gặp mặt nên vẫn không hỏi thêm, đi đến gian phòng của Lão Quách. Lão Quách muốn giữ kê tử ở chỗ này cùng mình đánh cờ, nhưng kê tử cũng muốn xem náo nhiệt, nhất định phải đi vào cùng Diệp Tiểu Mộc. Lão Quách cũng không có ngăn cản. Trong phòng, một nam nhân thân mặc áo lông và quần jean, trên mặt mang khẩu trang, đang ngồi ở trên giường lật xem một quyển sách. Là ngài. Diệp Tiểu Mộc không biết tướng mạo của hắn, nhưng nhìn thấy hắn mang khẩu trang liền biết là ai, tranh thủ thời gian không mình hành lễ. Gặp qua Ngô tiền bối. Người tên Ngô Gia Vĩ này đương nhiên là giả, thân phận thực sự là Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, chỉ cho ghế đối diện, bảo hắn ngồi xuống. Chờ sau khi hắn ngồi xuống, Diệp Thiếu Dương đầu tiên là suy nghĩ tới kê tử trên bả vai hắn, liền nói. Người chính là con chim nhỏ kia. Chim nhỏ cái gì mà chim nhỏ, người ta là phượng hoàng. Kê tử tức giận, bất bình uốn nắn. Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Người phải vượt qua tam trọng lôi kiếp mới là phượng hoàng. Đột nhiên nghĩ đến, nếu như nó có thể trở thành phượng hoàng, cũng là một trong những linh thú châu bò nhất. Đối với bọn hắn mà nói, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Lát nữa, có thể nói với Lão Quách, giúp nó sớm tấn thăng một chút. Tổ yên khôi phục rồi, ta cũng thật cao hứng. Ta đã tự nói, ngươi không nên gấp gáp. Diệp Tử Mộc gật đầu, lúc ấy, ở trong hoa thanh chỉ kia, chỉ có hắn biết có bao nhiêu hung hiểm. Tô Yên chỉ thiếu chút nữa liền sẽ bị nước suối ăn mòn rất nhục thân. Nhờ có cây tử dùng mấy cây lông đuôi của mình để che khuất nhục thân của nàng, tóm lại có thể tính là kiều tử nhất sinh. Chuyện lúc trước người từ Thanh Hoa Sơn rời đi ta cũng nghe nói, cho nên ta lần này đến chính là bảo ngươi trở về đuổi kịp điển lễ của Nguyên Thần tổ chức, nói ra tất cả, báo thù chuyện hắn muốn giết ngươi. Diệp Tiểu Mộc nghe thấy điều này lấy làm kinh hãi, do dự nói. Là như vậy không quá phù hợp đối với thói quen của tôi. Lần này tôi yên bị thương, rốt cuộc để cho tôi không muốn tham dự chuyện giới pháp thuật, tôi chỉ muốn bình an. Người cái tên này không biết tranh khí, người đi về hỏi tôi yên xem có ủng hộ quan điểm này của ngươi không. Nói cho người biết, trừ phi ngươi có thể có đứng địa vị cao nhất ở giới pháp thuật, nếu không các ngươi chỉ có phiền phức không ngừng. Tô Yên là cửu thiên huyền nữ, chuyện này chuyển đi, ngươi cảm thấy đám người Nguyên Thần sẽ để yên cho các ngươi sống qua ngày hay sao? Diệp Thiếu Dương càng nói càng tức. Những cái này đều không nói, liền nói chính ngươi. Ngươi tu luyện lâu như vậy, thật vất vả tích lũy một thân pháp lực, cũng là bởi vì bị người khi dễ liền muốn rời khỏi. Vậy ngươi cuộc khổ tu luyện tới ngày hôm nay là để làm gì? Diệp Tiểu Mộc bị hắn nói á khẩu không trả lời được. Còn có, ngươi cho rằng mình còn có đường lui sao? Ngại ngơ lựa chọn làm pháp sư liền không có đường lui. Chuyện sinh tử này chỉ có thể nhìn nhạt, để nói với ta là không ai nói với ngươi điều này. Diệp Thiếu Dương mắng một chập, Diệp Tử Mộc chỉ là cúi đầu nghe, cũng không phản bác. Trên thực tế, hắn cũng biết vị tiền bối trước mặt này chính là nói có lý. Thực sự bảo hắn từ bỏ tất cả, kỳ thực hắn cũng không cam lòng. Tiền bối, những điều ngài nói ta đều biết, nhưng nếu như để cho tôi để chính diện đối phó với Nguyên Thần, tôi không phải sợ hắn, nhưng tôi thật không phải là đối thủ của hắn, không cần thiết tự rước lấy nhục. Cái này ngươi yên tâm, ngươi làm theo ta nói là được. Ngay sau đó cho nói cho anh biết nên phải làm thế nào, Diệp Tiểu Mộc cũng không thể không đáp ứng. Làm rất tốt, vạn ngã Nguyên Thần thì không có người dám khi dễ ngươi. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mặt khác, trước khi đi tới thăm mẹ của ngươi, nàng cũng đã lâu không gặp ngươi rồi. À, từ hôm trước về nhà. Vậy liền trở về thêm một lần, thật lâu mới về nhà một lần, ngươi cảm thấy rất quang vinh sao? Diệp Tiểu Mộc nghe thấy loại giọng điệu răn dạy đẹp của hắn, gãi được một cái, cảm giác thật kỳ quái. Vị trưởng bối này tại sao lại quan tâm chuyện đời tư của mình nhiều như vậy? Không sao, ngươi có thể đi rồi. Nhìn ta như vậy làm gì? Có vấn đề gì sao? À, tôi muốn biết, tiền bối, ngài vì sao mỗi lần gặp mặt đều phải đeo khẩu trang? Bởi vì dáng dấp của ta rất xấu, không muốn dọa người. Diệp Tiểu Mộc giờ khóc giờ cười, nếu như đây không phải lấy cớ, làm sao còn có người thành thật như vậy? Wow, thực sự rất sống sao? Vậy ta càng muốn nhìn một chút. Kể từ đột nhiên từ trên vai của Diệp Tiểu Mộc bay xuống, bay về phía mặt của Diệp Thiếu Dương, vỗ cánh, nhấc lên một luồng cuồng phong thập phần mãnh liệt, thành thế cũng xét đánh không kịp bưng tai. Ngô Gia Vĩ kia tự hồ cũng không có kịp phản ứng. Thẳng đến lúc kê tử sắp bay đến lỗ mũi của mình mới nâng tay phải lên, ngón giữa uốn lượn nhẹ nhàng bắn ra, đánh vào cỗ phong bạo tuy nhỏ nhưng mãnh liệt này, gió lập tức ngừng. Kê tử cảm nhận được một luồng năng lượng và chạm trên người mình, không có bất luận cơ hội nào để chống cự, trực tiếp liền bị bắn ra ngoài, bay nhảy trên không trung hơn nửa ngày mới yên ổn hạ xuống, bị Diệp Tử Mộc một phát bắt được. Muốn đánh lén ta ư? Ngươi còn kém xa, ha ha. Diệp Thư Dương cười to để bọn hắn ra về. Kê tử ngoài miệng luôn luôn không tha người, nhưng lần này ăn kinh ngạc quá lớn, thực sự không có ý tứ lại khoác lác cái gì, đành phải đi theo Diệp Tiểu Mộc ra khỏi gian phòng. Đến trong viện, vừa hay nhìn thấy đầu dẹp ở giữa bụi hoa thò đầu ra nhìn thấy kê tử đi ra, lập tức lẩn trốn, vẫn là bị kê tử thấy được, bay qua ở trên đầu của nó mổ một cái nói: đầu ngươi bị gà đạp. Đầu dẹp cũng chưa chắc không phải là đối thủ của nó, nhưng con dếp trời sinh liền sợ cầm điểu. Bởi vậy đầu dẹp luôn luôn bị kê tử khi dễ. Khi dễ xong đầu dẹp, kê tử vẫn là nổi giận đùng đùng, ngậm lấy cổ áo của Diệp Tiểu Mộc bay ra bên ngoài, cũng không để ý tới lão Quách mà trực tiếp đi ra ngoài. Người nhà rõ ràng biết là không phải đối thủ của Ngô tiền bối, cái này gọi là tự rước lấy nhục. Diệp Tiểu Mộc đi trên đường cũng không nhịn được trêu chọc kê tử một câu. Kê tử hung hăng trợn mắt liếc hắn một cái nói: một người hầu nấu cơm như ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ta xấu mặt còn không phải là bởi vì ngươi ư? Có quan hệ gì với ta? Ngươi cảm thấy ta rảnh rỗi muốn đi vén khẩu trang của người ta còn không phải muốn giúp ngươi thăm dò thực lực của hắn hay sao? Thăm dò? Có cái gì tốt để thăm dò? Hắn vẫn luôn mang khẩu trang, không dám lấy khuôn mặt thật gặp người, khẳng định có vấn đề. Thử một ít thực lực, nếu quả thực là đủ mạnh, đó mới phù hợp với thực lực của Ngô Gia Vĩ trong truyền thuyết. Diệp Tử Mộc hiểu được, tại trinh trắng của nó gõ một cái nói: kết quả thăm dò ra sao? Hắn quá mạnh rồi. Đây chẳng phải là đã chứng minh cái nhìn của ngươi sao? Không, cái tướng nghiêng đầu thì thảo nói: hắn mạnh thật là đáng sợ, Ngô Gia Vĩ trong truyền thuyết rất lợi hại, nhưng lợi hại ở phương diện kiếm pháp và tốc độ, thực lực chưa hẳn hùng hậu như vậy. Đó là do ngươi quá yếu. Này, ta hiện tại đã rất mạnh mẽ nha. Trước đó, ta còn cố ý xuất ra toàn lực. Chính là ngươi chưa hẳn chịu được một kích kia, nhưng là hắn chỉ nhẹ nhàng bắn ra, ta liền bay luôn. Ngô Gia Vĩ tuyệt đối không có nội lực hùng hậu như vậy. Chân tướng phần 1. Đúng đúng, dù sao có thể đánh thắng ngươi đều là cường giả tuyệt thế. Diệp Tiểu Mộc không có con ra gì, thuận miệng hùa theo, tại ven đường tìm một chiếc xe buýt ngồi trở về nhà. Sau khi hắn đi, Diệp Thiếu Dương đóng cửa lại, gọi Qua Qua từ trên nóc nhà xuống, dặn dò hắn bảo vệ tốt bên ngoài. Mình bắt đầu thổ nạp, tiến nhập vào bên trong một mảnh không gian hư không, tiếp tục lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Nhiều ngày trôi qua như vậy, hắn vẫn đang tiến hành loại tu luyện, nhìn qua không có thu hoạch gì này, kỳ thực thu hoạch cũng có, đó là một loại cảm giác không có cách nào nói rõ, giống như mỗi một lần minh tưởng trong thế giới kia, cảm giác sau đó, lúc lại nhìn thế giới này, loại đồ vật giống như đường cong kia liền sẽ càng rõ ràng, mặc dù trước mắt còn không biết điều khiển, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng tu luyện như thế này, sớm muộn cũng có một ngày có thể từ đó nắm giữ được sức mạnh thần bí. Mà lại trải qua một đoạn thời gian tu luyện, hắn cũng nắm giữ được phương pháp chốt mở đường cong ô lưới trong tầm mắt, đó chính là thiên nhãn. Chỉ cần mở thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy thế giới này bị ô lưới hóa. Sau khi đóng lại, nhìn thấy chính là thế giới bình thường. Mặc dù không biết vì sao có thể như vậy, nhưng cảm giác này khiến Diệp Thiếu Dương yên tâm. Nếu như không thể đóng lại những ô lưới này mà nói, thì càng tu luyện sâu, ô lưới dây càng nhiều, càng ngày càng nhiều, hai mắt cũng không khác gì bị bệnh đục thủy tinh thể. Đừng nói tới chuyện đánh quái, bình thường sinh hoạt sợ là đều không thể tự gánh vác được. Hắn điên cuồng tu luyện để che giấu nội tâm đau xót. Mặt khác, thời gian này may mắn có Tiểu Cửu hầu ở bên người, đồng dạng cũng là mất mà lại có được. Diệp Thiếu Dương thậm chí có chút sợ bóng sợ gió, thậm chí lo lắng nàng cũng là giả. Đây đương nhiên là không thể nào. Bất quá trên người Tiểu Cửu thật sự có rất nhiều chỗ thần bí, tỉ như chuyện nàng trải qua liên quan thế giới song song kia, nàng không muốn nói thêm. Sau đó, trong vòng vài ngày, Diệp Thiếu Dương còn tới nhà của Diệp Tiểu Mộc mấy lần. Thứ nhất là chỉ điểm cho hắn phương pháp tu luyện và giải thích phương diện nghi nan tạp chứng. Có hắn dạy bảo, Diệp Tiểu Mộc phi tốc tăng lên. Mặt khác, hắn tới cũng là vì gặp Tô Yên, muốn hỏi nàng một chút nhân thần quan chân chính là ai, trước mắt đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Nhưng trải qua đoạn thời gian giống như ngủ đông kia, nàng lần nữa thanh tỉnh, đều quên hết tất cả những chuyện này, thậm chí không nhớ rõ chính mình là Cửu Thiên Huệ nữ. Có một lần, Diệp Thư Dương dạy bảo Diệp Tiểu Mộc một phen, bảo hắn về phòng, dựa theo phương pháp mới, thử thổ nạp. Diệp Thư Dương ngồi ở phòng khách, trò chuyện với cây tử, dẫn đạo nó làm sao vượt qua thiên kiếp. Cây tử đang nghe say sưa ngon lành, đột nhiên cửa phòng mở ra, Tổ Yên mặc đồ ngủ đi ra, cười cười với Diệp Thư Dương, sau đó bảo cây tử đi ra ngoài tản bộ. Cây tử mặc dù luôn ngơ ngác, ánh mắt xem không hiểu, nhưng rất nghe lời Tô Yên, ngoan ngoãn đi ra. Tô Yên ngồi xuống đầu kia của ghế salon, nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương một hồi, liền nói: "Ngài tại sao luôn phải mang theo khẩu trang?" "Dáng dấp của ta xấu, không muốn bị người khác nhìn thấy." Diệp Thiếu Dương lại nói ra lý do này, dù sao Ngô Gia Vĩ cũng không nghe thấy. Tô Yên cười nói: "Sống bao nhiêu? Tôi có thể xem một chút." Diệp Thiếu Dương do dự: "Được rồi, tôi biết ngài là ai, ngài không phải là Ngô Gia Vĩ, ngài là Diệp Thiếu Dương." Nhanh như vậy liền bị nhận ra, Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn nàng: "Làm sao ngươi biết?" "Đêm hôm đó, lúc ngài mang theo tôi chạy trong rừng, tôi đã từng thấy mặt của ngài." Diệp Thiếu Dương nhớ tới chuyện này, bỗng dưng lại nghĩ tới ở Tu Di Sơn, trước khi nàng hôn mê có gọi tên của mình, cho nên đối với chuyện này nàng không có nói láo. Nhưng vấn đề là chính mình cũng không nói mình là ai, nàng làm sao biết mình là Diệp Thiết Dương mà không phải là Ngô Gia Vĩ. Tôi cần phải hỏi ngài một chút, tại sao phải mang khẩu trang, dù sao Tiểu Mộ cũng chưa từng gặp Ngô Gia Vĩ. Ngài nói ngài là Ngô Gia Vĩ, anh ấy cũng sẽ không hoài nghi. Sau khi Diệp Thiết Dương đưa ra nghi vấn, Tô Yên hỏi ngược lại hắn một câu. Diệp Thiết Dương lập tức liền hiểu, Tô Yên không đợi hắn mở miệng trước nói ra. Bởi vì dáng dấp của ngài và Tiểu Mộc quá giống, chỉ cần là người từng gặp hai người đều sẽ nhìn ra điểm này. Mọi người sẽ suy đoán hai người là huynh đệ, nhưng Tiểu Mộc không có ca ca. Mặc dù ngài so với hắn không lớn hơn bao nhiêu tuổi, nhưng đó là bởi vì ngài bị vây tại quá khứ 16 năm, ngài không có già yếu. Còn như tôi trước đó không biết quan hệ của ngài và Tiểu Mộc, nhưng anh ấy họ Diệp, ngài cũng họ Diệp, dáng dấp cũng giống nhau. Từ nhỏ, Tiểu Mộc lại không có cha, mà ngài vừa thấy mặt đã đưa cho hắn Hiên Viên Kiếm, bảo kiếm chân quý nhất của tam giới. Sâu chuỗi lại với nhau, chính là đồ đần cũng đoán ra được, ngài chính là Diệp Thiết Dương, là cha ruột của Diệp Tiểu Mộc. Thật là lợi hại, không hổ là cửu thiên huyền nữ. Diệp Thiếu Dương có chút lắc đầu nói. Người nói sai một điểm, đồ đần sẽ không đoán ra được. Người có thể đoán ra được là bởi vì người rất thông minh, mà trong thời gian ngắn người có thể nghĩ ra điều này càng là khó được. Tô Yên nói, ngay từ đầu tôi cũng không có nghĩ tới những điều này, thậm chí không thấy rõ mặt của ngài. Là mấy ngày nay tôi nằm ở trên giường không có chuyện để làm, ký ức lại mất đi không ít, liền lật qua lật lại những chuyện trước khi tôi hôn mê, đột nhiên lại nghĩ thông suốt. Sau đó, ngài làm sao lại giật mình như vậy? Gần đây, người mới nghĩ rõ ràng ta là ai? Thấy Tô Yên gật đầu, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy nghi hoặc. Cái kia không đúng, người còn nhớ rõ lúc người ở trong ngực của ta. Trong ngực của ngài? Cái này không phải là trọng điểm, hãy nghe ta nói hết. Trước khi ngươi ngất đi ở trong ngực của ta, câu nói sau cùng gọi tên của ta, ngươi không phải khi đó đã nhận ra ta rồi sao? Có ư? Tổ Yên biểu thị hoàn toàn không nhớ rõ chuyện này. Diệp Thiếu Dương im lặng. Cái kia hoặc là lúc đầu tôi nhận ra, nhưng hiện tại đã quên. Cho nên đến cùng ai là nhân thần quan, người cũng quên mất, không còn một mảnh. Tô Yên nhún vai. Tôi phải chậm rãi nhớ lại. Dưới sự thúc giục của Tô Yên, Diệp Thiếu Dương gỡ xuống khẩu trang. Tô Yên lập tức mở to hai mắt, bắt đầu đánh giá. Đây còn là lần đầu tiên ban ngày nhìn thấy dung mạo của hắn. Nửa ngày thì thảo nói. Ngài thật là Diệp Thiếu Dương? Người không phải đã sớm biết rồi sao? Đúng vậy, nhưng luôn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Ngài thế mà là Diệp Thiếu Dương, tam giới đệ nhất kỳ nam tử trong truyền thuyết, thì ra hình dạng của ngài là như vậy. Thế nào, không phụ lòng ngươi tưởng tượng chứ? Diệp Thiếu Dương tay nâng cằm, bày ra một tư thế lạnh lùng. Ách, tôi nghĩ lên một câu danh ngôn, thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Đó là đương nhiên. Người đây là nói ta không dễ nhìn sao? Diệp Thiếu Dương mới kịp phản ứng được. Tô Yên cười khúc khích. Rất tốt, không có loại cảm giác cao cao tại thượng kia. Lúc trước ngài bảo hộ tôi một đường chạy trốn, loại cảm giác kia thật thoải mái, cảm giác rất an toàn. Ngài đừng hiểu lầm, cảm giác giống như một đại ca ca. Diệp Thiếu Dương cười khóc. Đại ca mà gì đại ca chứ? Người thế nào cũng rất là con dâu của ta. À đúng rồi, Tô Yên tự hồ vừa nghĩ ra quan hệ của hai người, xấu hổ cười nói. Cái kia, nhưng ngài nhìn qua vẫn là quá trẻ tuổi, thực sự không tìm thấy cảm giác trưởng bối. Còn như vậy đi, ta cũng không thèm để ý điều này. Chỉ là tương lai người không thể thiếu được gọi ta một tiếng ba ba, sớm luyện tập cũng tốt. Tô Yên đương nhiên gọi không được, vì vậy đổi chủ đề, hỏi hắn vì sao không cùng Diệp Tiểu Mộc nhận nhau. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không thể nói ra với nàng chân tướng, Tô Yên thấy hắn giấu giếm cũng liền không hỏi. Tôi nghe nói ngài muốn Tiểu Mộc trở lại Tam Thanh Sơn cùng Nguyên Thần chính diện cứng rắn. Diệp Thiên Dương thở dài nói, lúc đầu ta lại muốn cho Tiểu Mộc lại lịch luyện một cái, nhưng là không có thời gian, người cũng giống như vậy, nhất định phải đứng ra. Đây cũng là Diệp Thiên Dương hôm nay mục đích tới cửa, lập tức nói cho nàng biết tất cả sự tình cần làm, sau đó nhìn nàng chằm chằm, chờ lấy câu trả lời thuyết phục của nàng. Không có vấn đề gì, Tô Yên hít sâu một hơi, cười một cái nói. Mặc dù cũng có chút sợ sệt, nhưng không phải là có ngài làm chỗ dựa hay sao? Tiểu Mộc bên cạnh cũng vậy. Vì thế, ngài vì sao không cùng Tiểu Mộc nhận nhau? Không muốn để cho hắn cảm thấy mình là một phú nhị đại. Tô Yên sớm đoán được nguyên nhân này, gật đầu nói. Điều này tôi tán đồng, bất quá bây giờ cũng không xê xích gì nhiều đi. Mà coi như ngài không nói, người khác cũng sẽ nói. Tôi vẫn hy vọng ngài có thể tự mình nói ra. Điều này tôi có thể trợ giúp hai người nói chuyện. Nhà đầu này thật đúng là một người thông minh. Ừ, Diệp Thư Dương gật đầu nói ra. Cuối cùng bên trong 10 ngày, Diệp Tiểu Mộc dốc lòng tu luyện, có linh dược của Lão Quách cùng Diệp Thư Dương chỉ đạo, cuối cùng đã luyện hóa ra một bộ phận linh lực bên trong Hiên Viên Kiếm. Cảnh giới cũng tăng lên tới địa tiên trung giai. Mà ở trên Tam Thanh Sơn, Nguyên Thần lại đang chặt chẽ chuẩn bị điển lễ tương quan một ít chuyện. Dĩ nhiên không phải là những chuyện vặt kia, mà là như thế nào để đề phòng có người tại trong điển lễ gây ra chuyện. Hắn cần giúp đỡ, cần phải có người đến chế định kế hoạch, có người đi sâu chuỗi, an bài nhiệm vụ, còn có người làm khống tràng điển lễ cùng ngày. Trước kia, những sự tình này đều là Nguyên Tịch thay hắn làm. Bây giờ Nguyên Tịch đi, cái gì cũng đều phải chính mình tự làm. Nguyên Thần cảm thấy rất mỏi mệt, càng thêm nhớ về Nguyên Tịch. Nếu như chuyện ban đầu không có phát sinh thì tốt bao nhiêu. Nguyên Thần có đôi khi bận bịu choáng váng cũng không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng hắn từ trước tới nay không hối hận lúc trước đối với Trần Hiểu Húc gây ra những chuyện như vậy. Dù sao, đó cũng là hành động bất đắc dĩ không phải sao? Cho nên tạo thành hết thảy đây chính là Trần Hiểu Húc, không phải mình. Tại trước đó tổ chức điển lễ, hết thảy cuối cùng đã bố trí được gần như xong xuôi. Lúc này một đoàn người Diệp Thư Dương cũng đến dưới núi. Diệp Tiểu Mộc không có cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, mà là cùng Tô Yên cùng đi. Sau đó đến dưới núi, Vương Tiểu Bảo lập tức xuống núi tìm tới bọn hắn. Đem hết thảy hành động ở trên núi, động tĩnh đều báo cáo. Trước đó để cho hắn lưu lại trên núi chính là làm một đôi mắt. Mặc dù Nguyên Thần không tín nhiệm hắn, nhưng người ở trên núi luôn có thể thăm dò một chút tình báo. Người của các đại môn phái cũng đã đều đến. Diệp Thiên Dương cùng mọi người thuê một phòng ở. Vừa rồi ở lại, lập tức liền có người tới cửa, là Trương Vũ ở trong Liên Minh Bát Tử. Tìm không phải là Diệp Thiên Dương mà là bọn Tứ Bảo. Nó là Nguyên Thần phân phó tại trên đỉnh núi đã để dành cho bọn họ một biệt thự tốt nhất, mời bọn họ ngủ lại, sau đó còn ăn bài một bữa tiệc tối phong phú đón tiếp bọn họ. Tin tức của Nguyên Thần rất linh thông. Tứ Bảo đứng ở tại cửa ra vào hơi kinh ngạc nhìn qua Trương Vũ. Chúng ta vừa lúc mới tới, các ngươi lập tức đã biết rồi. Trương Vũ rất khách khí cười nói, đây cũng là Nguyên sư huynh quan tâm tới chư vị tiền bối, sợ chậm trễ. Được rồi, trên núi thì đi không được, chúng ta ở đây lại rất tốt, dù sao ngày mai cũng sẽ gặp mặt. Tứ Bảo đem Trương Vũ đuổi đi, về đến bên trong phòng, tiến về phía đoàn người, bất đắc dĩ cười nói, các người nói xem Nguyên Thần đây là ý gì? Biểu thị hắn biết chúng ta đến rồi, nhưng là không sợ. Lâm Tam Sinh phân tích nói, không sợ sao? Nếu như hắn thật muốn giảng hòa, hôm nay chính là đích thân đến. Hắn cũng không phải người ngu, biết hắn bất kể làm thế nào cố gắng, chúng ta cũng không có khả năng là duy trì cho hắn. Lâm Sâm Tam Sinh tiếp lấy phân tích. Thời điểm khi hắn đối với Diệp Tiểu Mộc động thủ, kỳ thực đã là tự vạch mặt rồi. Diệp Thiêu Dương cũng là nhìn ra cái này, nguyên thần mới đầu là nghĩ tới lung lạc Diệp Tiểu Mộc, cũng thông qua nguyên tịch làm các loại cố gắng, thậm chí đỡ hắn lên làm cái gọi là nhân thần quan. Nhưng về sau phát sinh một loạt biến cố, đem song phương đẩy lên một hồi, không thể vãn hồi mặt đối lập. Nguyên thần đương nhiên hiểu, mặc kệ hắn cố gắng ra sao, đều khó có khả năng rửa sạch những chuyện đối với hắn đã làm đối với Diệp Tiểu Mộc. Mà hắn cũng biết thân thế của Diệp Tiểu Mộc, cho nên dứt khoát liền không sợ không làm. Ta chỉ là có một chút không rõ, Lâm Tam Sinh nhìn quanh đoàn người nói. Đến cùng là hắn có sức mạnh gì khiến cho hắn không e ngại chúng ta, không e ngại Thiếm Dương? Ngày mai bên trên điển lễ, hắn là ỷ vào cái gì có thể an toàn vượt qua kiểm tra? Có lẽ là hành động bất đắc dĩ, người không phải cũng nói rồi sao, hắn là không có cách nào để vãn hồi. Vậy hắn cũng liền không nên ở tại trong lúc mấu chốt tổ chức ra cái gì điển lễ. Lâm Tam Sinh nói ra một câu mâu thuẫn lớn nhất tồn tại. Cho nên hắn tất nhiên là có chỗ dựa vào, khiến cho hắn không sợ chúng ta làm dối. Đoạn người ai cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, cuối cùng cũng liền từ bỏ, nhất là Diệp Thế Dương. Hắn là không lo lắng chút nào ngày mai xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ở bên ngoài lại có người tự bái phỏng, lần này người tới là Tô Khâm Trương. Không phải chỉ một mình Tô Khâm Trương, còn có Diệp Tiểu Manh, hai người mang theo nhi tử Tô Ngọc cùng đi tới. Diệp Thiếu Dương cùng Lão Quách trao đổi ánh mắt, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết một nhà ba người qua đây để làm gì. Sau khi đi vào, Tô Khâm Trương lên tiếng chào hỏi, để cho Diệp Tiểu Manh làm chủ đạo. Dù sao muốn nói đến quan hệ, Diệp Tiểu Manh cùng Diệp Thiếu Dương là thân hơn một chút. Đường muội của hắn đồng thời lúc trước cũng là Diệp Thiếu Dương đem nàng mang lên Mao Sơn. Sau khi ngồi xuống uống trà, Diệp Tiểu Manh cùng đoàn người cũng đều rất quen chào hỏi nhau. Tứ Bảo thấy bọn hắn có vẻ bối rối, lẫn nhau đưa ra ánh mắt, cùng chỗ đều đi ra. Liên Tiểu Cửu cũng rời đi, chỉ để lại một mình Diệp Thiếu Dương đối mặt với một nhà bọn hắn. Nào, ngồi đi Ngọc Nhi, chính thức nhận bác của ngươi. Ngài ấy chính là anh họ của mẫu thân con, Diệp Thiếu Dương. Tô Ngọc quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng ở một bên, có chút khiếp đảm, có chút câu nệ, lại có chút hiếu kỳ nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Thật soái ca. Diệp Thiếu Dương cũng làm bộ, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, thuận miệng hùa theo. Tiểu Cửu rót trà đi ra, vợ chồng Diệp Tiểu Manh tranh thủ thời gian đứng lên, nói thẳng. Diệp Tiểu Manh kéo Tiểu Cửu ngồi cùng một chỗ, Tiểu Cửu e ngại lại đi vào căn phòng bên cạnh mà đi. Mọi người sao đều đi ra vậy? Tứ Bảo gãi cái đầu chọc nói, Lão Quách cười nói. Tất cả đều cùng một chỗ thì lại xấu hổ, Tiểu Tô đương nhiên cũng muốn chúng ta lưu lại giúp hắn nói chuyện, nhưng là vẫn nên để cho Thiếu Dương chính mình tự đi xử lý đi, chúng ta không nên can thiệp. Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Chấp Quỷ Nhân của tác giả Thanh Tử, được phát tại radio tổng hợp.com.